Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 629, trăng tròn rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khá tốt, võ mị nương nói. Biết từ chi bằng phụ, biết muội chi bằng tỷ, võ thuận nương tự nhiên nhìn ra được võ mị nương là ở nói dối, nhưng nàng cũng không đi vạch trần, chỉ là cười cười ôn nhu an ủi nói. Nhật tử còn trường, có lẽ tương lai một ngày nào đó, có thể được như ước nguyện cũng chưa chắc không có khả năng. Võ mị nương cười cười không nói chuyện, nhưng đôi mắt lại nhìn nơi xa Yến Tiểu Bắc. Một tháng ở cữ lúc sau, trăng tròn rượu cũng ở Giang Thành lớn nhất tiệm rượu cử hành. Tiệm rượu gọi là Tây Giang Nguyệt, rất có ý thơ, tên là Yến Tiểu Bắc tự mình lấy được, này cũng làm không ít người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ở đại đường chung, bày mười mấy bàn tiệc rượu, lầu 2 lầu 3 cũng đều bị Yến Tiểu Bắc bao hạ, bởi vì hiện tại Yến Tiểu Bắc là thiên hạ nổi danh đại minh tinh, quả thực là chúng tinh phùng nguyệt, cho nên tới người suất có 8.000 người, thậm chí với đem toàn bộ Tây Giang Nguyệt đều bao hạ, đều không thể cất chứa như vậy nhiều người. Này liền làm Yến Tiểu Bắc cũng không thể không ở Tây Giang Nguyệt bên ngoài đáp 15 cái lều, hơn nữa Đông Hoa Tiên Môn đệ tử đều cùng nhau ở Đông Hoa Tiên Môn bên trong bài trí tiệc rượu đi ăn cơm. Vốn dĩ Yến Tiểu Bắc là tính toán dùng tiệc cơ động, nhưng tiệc cơ động ở như vậy trường hợp hạ có vẻ không quá chính quy. Lúc này Tây Giang Nguyệt chung quanh đều là kín người hết chỗ, một ít đầu óc khôn khéo người bán rong cũng đã sớm bài trí hào sạp, liền ở Tây Giang Nguyệt bên ngoài tự phát hợp thành một cái náo nhiệt chợ. Kể từ đó, cũng là làm cho cả Tây Giang đường phố náo nhiệt phi phàm, tuy rằng là trạng vạng, nhưng lại so với ban ngày càng thêm náo nhiệt lửa nóng. Nơi này người, đều vì có thể tham gia Yến Hồng Nhạn trăng tròn rượu mà cảm thấy vinh hạnh, phải biết nói hiện tại Yến Tiểu Bắc trên trời dưới đất độc nhất phần, 4 cái tức phụ nhi mỗi người đều là xuất thân bất phàm. Dầu cả vũ bay tán loạn, tuy rằng thoạt nhìn thân phận nhất bình phàm, nhưng là cầm trong tay Tàn Mộng kiếm nàng, kiếp trước kia chính là bầu trời 72 tiên tử chi nhất, này bản lĩnh cũng là thập phần lợi hại, mượn dùng tình chàng ý thiếp quyết, ở nửa năm trước nàng cũng có thể tấn chức trở thành Đại La Kim Tiên nhị phẩm. Nhị lão bà là Tô Nhan, tu vi Đại La Kim Tiên thất phẩm, tuy rằng trên danh nghĩa là nhị lão bà, nhưng nàng hoàn toàn xứng đáng là Yến Tiểu Bắc chính thất, cũng là cưới hỏi đàng hoàng, người trong thiên hạ cũng biết, vị này Tô Nhan còn có một cái khó lường thân phận, kia đó là Nguyệt Thần giáo đời thứ nhất giáo chủ, hiện giờ vẫn là Nguyệt Thần giáo thánh nữ, lịch đại giáo chủ đều phải nghe theo Tô Nhan phá bỏ và di rời. Càng muốn mệnh chính là Tô Nhan hai đứa nhỏ Yến trước cùng Yến Hàn, kia chính là bầu trời thần tiên, hỏa thần cùng thủy thần. Như thế thân phận, đặt ở bất luận cái gì địa phương kia đều là mọi người truy đuổi đối tượng, mà hiện tại Yến Hồng Nhạn xuất thế, các gia các hộ đều đang tìm tư có thể hay không định cái hôn ước từ bé gì đó, nhưng mọi người cũng biết, như vậy là thiên phương dạ đàm, Yến Hồng Nhạn là người phương nào, kia chính là Yến Tiểu Bắc cái thứ hai nhi tử. Cái thứ nhất nhi tử trở thành thần tiên, cái thứ hai nhi tử không hề ngoại lệ, đó là sau này hắn y bát truyền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam lão bà Ngao Tuyết kia cũng khó lường, nàng thân là tổ long huyết mạch, chính là bàn cổ khai thiên địa lúc sau điều thứ nhất cự long, tổ long trực hệ huyết mạch, thân phận tôn quý, thực lực siêu cường, ngay cả bầu trời thần tiên đối Ngao Tuyết cũng đến kính làm ba phần, bởi vì nàng là vạn long chi vương, tục xưng long chủ. Cho dù là tứ hải long vương kia chờ siêu phàm tồn tại, ở nhìn đến Ngao Tuyết cũng đến ngoan ngoãn kêu một tiếng. Lão tổ tông, hơn nữa long chủ kia chính là lúc trước sáng lập nói minh sư tổ cấp nhân vật, hiện tại nói minh thành viên ngàn ngàn vạn vạn kia đều là Ngao Tuyết hậu bối, thấy được Ngao Tuyết đều đến xưng hô một tiếng tiền bối, liền tính là oai phong một cõi phùng gia tam kiệt, thấy được vị này lão tổ tông cũng đến ngoan ngoãn khom lưng. Tô Vi càng là đạt tới ngạo nhân đại la kim tiên ngũ phẩm. Bốn lão bà Hồ Tiểu Yêu càng là vạn yêu chi vương, đường đường một thế hệ yêu chủ, một thế hệ nữ vương. Yêu Minh bảy đại yêu thánh đô là nàng tiểu đệ, Yêu Minh ngàn năm cơ nghiệp lúc đầu điểm đó là nàng lão nhân gia khai sáng, hiện tại Yêu Minh có 72 động phủ, yêu quái càng là hàng ngàn hàng vạn không thể đếm hết. Điểm chết người chính là, Hồ Tiểu Yêu kia cũng không phải là bình thường hồ yêu, nàng là phi thường hiếm lạ 10 đuôi thiên hồ. Có thể cùng, thiên, đáp thượng biên kia đều không phải phàm vật mà thế gian tu vi cường đại nhất hồ yêu, mạnh nhất cũng bất quá là 9 cái đuôi, nhưng là nàng Hồ Tiểu Yêu không giống nhau, 10 cái đuôi, quả thực ra châu làm người vô pháp nhìn lên. Mà nàng tu vi cũng đạt tới đại la kim tiên lục phẩm. Như thế xa hoa đội hình, bao gồm thiên địa người tam giới, nhưng mà hắn Yến Tiểu Bắc lại có thể độc tài này tuyệt thế tứ muội, hắn là khắp thiên hạ nam nhân cúng bái đối tượng, hâm mộ đối tượng. Bởi vì bốn cái mỹ nữ kia đều là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, thường nhân nhìn thấy nhưng không với tới được tồn tại. Ở trong đại đường, các tân khách cho nhau nói chuyện phiếm nội dung, cũng phần lớn là về Yến Tiểu Bắc sự tình, bọn họ đối Yến Tiểu Bắc sùng kính, có thể nói là tới rồi xưa nay chưa từng có độ cao. Thế nhân đều muốn tu luyện thành tiên, nhưng nếu là tu luyện tới rồi Yến Tiểu Bắc trình độ này, tiên không tiên đã không phải trọng điểm là như thế nào không biến thành tiên, bởi vì như vậy vui sướng nhật tử, thần tiên cũng đến hâm mộ. Phàm nhân đều nói thần tiên hảo, nhưng hắn Yến Tiểu Bắc nhất không hiếm lạ chính là trở thành thần tiên, hắn hiện tại nhật tử chịu thiên hạ chính tà hai phái người kính ngưỡng, như thế so thần tiên hảo một vạn lần. Chư vị đại nhân, đạo hữu còn có môn nội đệ tử các trưởng lão, cảm tạ các vị ở trăm vội bên trong, bớt thời giờ tiến đến tham gia ta cùng với Nhan Nhi hài tử Yến Hồng Nhạn trăng tròn tiệc rượu, đầu tiên xin cho phép ta đại biểu Đông Hoa Tiên môn hướng các vị bạn bè thân thích đã đến tỏ vẻ nhất chân thành lòng biết ơn, vạn lượng dễ đến, con nối dõi khó cầu, phía dưới thỉnh đang ngồi bạn bè thân thích giơ lên chén rượu, không vì đồ ăn phong phú, không vì rượu cam thuần, không vì thiên hình vạn trạng nhân sinh, chỉ vì Yến Hồng Nhạn có thể ở tương lai nhật tử, có thể vui vẻ trưởng thành, hạnh phúc an khang, cụng ly. Yến Tiểu Bắc cao cao giơ lên chén rượu, chung quanh khách khứa cũng sôi nổi đứng lên, đem trong tay ly cầm lấy tới, mang theo vui mừng, cùng kêu lên nói. Cụng ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niu Ma Vương chờ 7 đại yêu thánh cũng tới, Niu Ma Vương nhìn một chút bên người Tôn Ngộ Không nói. Con khỉ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chính là một cái té ngã sự tình, ta phiên một cái té ngã cách xa vạn dặm, hiện tại hòa thượng bọn họ đều ở Chu Tím Quốc, ta lại đây tham gia một chút ta huynh đệ tiệc rượu, có cái gì không đúng? Tôn Ngộ Không nói, hắn nhìn trên đài Yến Hồng Nhạn, trong ánh mắt lại là hâm mộ chi ý, đúng vậy, chính mình bất quá là Yến Tiểu Bắc lúc trước tinh huyết nhỏ giọt ở Bổ Thiên Thạch Thượng sản vật, nói thật cũng Yến Tiểu Bắc cũng không thể tính có hoàn chỉnh phụ tử chi tình, nhưng là hắn nội tâm vẫn là đối này phân thân tình cảm giác được khát vọng. Mà ở trên đài Tô Nhan trước sau đều đang xem Tôn Ngộ Không, nàng đưa lỗ tai ở Yến Tiểu Bắc bên tai nói vài câu. Yến Tiểu Bắc trầm tư một lát cũng gật gật đầu. Còn có một chuyện tại hạ tính toán công bố thiên hạ. Đại nhân thỉnh đem, trong cung tới mấy cái công công ở một bàn thượng nói. Yến Tiểu Bắc nói, ta còn nối dõi bên trong, còn có một cái là phi thường đặc biệt tồn tại, lúc trước ta có một cái bạn thân gọi là Thạch Cơ, người ngoài đều xưng hô này vì Thạch Cơ nương nương, nhưng mà lúc trước ta một giọt huyết lại ngoài ý muốn sáng tạo một cái sinh mệnh. Nghe nói lời này, dưới đài Tôn Ngộ Không kích động thân mình phát run, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Yến Tiểu Bắc, hốc mắt cũng đã lệ mục. Cách chương.